Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 155 nam nhân rất nhiều đáng tiếc đều không phải ngươi. Tiêu Thần thật là cảm thấy cả người đều không tốt, đặc biệt là đồng tu luyện lạnh băng tầm mắt, từ Tiêu Hàn trên người mặt phóng ra tới rồi chính mình trên người mặt. Sau đó đồng tu luyện trực tiếp đóng cửa đi vào. Tiêu Thần nhìn Tiểu Dịch, hạ giọng, cái này rõ ràng không phải ta chạm vào đào, cùng ta có nửa mao tiền quan hệ sao? Ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta a? Thật là, đại ca, cái này rõ ràng là ngươi, ngươi như thế nào đều không nói lời nào? Daddy đều đã bị mommy ghét bỏ đến không được, ngươi còn muốn cho daddy bị mommy tiếp tục ghét bỏ sao? Thật là, bối một lần hắc hoa làm sao vậy? Tiểu Dịch chẳng hề để ý lẩm bẩm, Tiêu Thần còn có thể nói cái gì? Vì đại ca hạnh phúc, vì chính mình tiểu chất nữ, hy sinh liền hy sinh đi, mà bên trong đồng tu luyện. Giờ phút này đang ngồi ở đường luật đối diện, đường luật ăn mặc áo blau trắng, sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, làn da thực bạch, mi thanh mục tú, khóe miệng vĩnh viễn đều treo thanh thiển tươi cười. Như vậy nam nhân ở cổ đại chính là cái loại này ôn nhuận phiên phiên giai công tử. Thon dài mặt mày đều là mang theo ý cười. Cúi đầu xem báo cáo sườn mặt càng là tuấn mỹ dị thường. Chẳng qua đồng tu luyện giờ phút này nơi nào có tâm tư xem mấy thứ này a? Đường luật chỉ là chuyên tâm xem báo cáo. Cũng không nói lời nào. Mà đồng tu luyện còn lại là vẫn luôn ở tự do. Hai người kia trầm xuống mặc. Chính là hơn 10 phút, đây chính là lo lắng ở bên ngoài chờ Tiêu công tử một đám người. Bọn họ là hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Điểm này động tĩnh đều không có là chuyện như thế nào a? Tiêu Thần lỗ tai vẫn luôn dán ở trên cửa mặt, nơi này an tĩnh đến như là không có người giống nhau. Mà Tiêu Hàn còn lại là vẫn luôn dựa vào cạnh cửa. An tĩnh chờ. Nhưng là nội tâm kỳ thật cũng không bình tĩnh, ngượng ngùng. Làm ngài đợi lâu như vậy. Đồng tu luyện rốt cuộc lấy lại tinh thần. Vừa mới không phải nói phải cho ta an bài một ít kiểm tra sao? Đồng tu luyện nói âm chưa lạc. Đường luật liền đem tờ giấy phóng tới đồng tu luyện trước mặt. Mặt trên đều viết phía dưới muốn kiểm tra nội dung. Đồng tu luyện phiên phiên. Đều là một ít tương đối thường quy kiểm tra ta đưa ngươi đi. Đường luật thốt ra lời này xong, đồng tu luyện trinh lăng một chút, đây là có ý tứ gì a? Bồi ta đi, làm sao vậy, ngươi không phải muốn khí ngươi lão công sao? Đồng tu luyện thật là cảm thấy cả người đều bắt đầu tao đến hoảng. Như vậy rõ ràng sao? Đường luật nhưng thật ra cười, lúc này Tiêu Thần xem như nghe thấy được. Đại ca, kia bác sĩ vì mau cười đến như vậy nhộn nhạo a? Tiểu Dịch rõ ràng nhìn đến, Tiêu Hàn tay đã gắt gao mà khấu ở xe lăn bên trong. Tiểu Dịch chỉ là ở trong lòng mặt yên lặng mà nói một câu. Daddy, ngươi tay không đau sao? Này mommy nói rõ chính là lừa gạt ngươi a, cũng chính là khí khí ngươi mà thôi. Như thế nào làm cho như vậy không bình tĩnh a? Thực mau, môn đã bị mở ra. Trở về lúc sau, nhớ rõ đừng lại bôi đồ trang điểm. Đối hai tử không tốt, ngươi nếu là có chuyện nói, có thể trực tiếp đánh ta điện thoại. Đường luật thanh âm trước sau như một mang theo ý cười. Đồng tu luyện gật gật đầu, Tiêu Hàn như thế nào càng xem càng cảm thấy hai người kia chi gian có cái gì miêu nị đâu. Tiểu luyện, chúng ta hiện tại làm cái gì? Kỳ thật Tiêu Hàn hiện tại hoàn toàn là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Đồng tu luyện mang thai sinh sản thời điểm. Tiêu Hàn đều là không ở, cho nên Tiêu Hàn đối với như thế nào chiếu cố thai phụ gì đó. Hoàn toàn đều là không hiểu, đồng tu luyện hoàn toàn không để ý đến Tiêu Hàn. Đường bác sĩ, chúng ta đây hiện tại đi trước kiểm tra sao? Ân, ta mang ngươi qua đi đi. Nói hai người liền bay thẳng đến một cái cửa thang máy đi đến. Tiêu Hàn tức khắc cảm thấy một trận tim đau thắt, nhìn đồng tu luyện cùng nam nhân khác đi cùng một chỗ. Tiêu Hàn trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Daddy, chúng ta không theo sau sao? Tiểu Dịch nghiêng đầu, nhìn Tiêu Hàn. Daddy à, hiện tại là ngươi nghĩ mình lại xót cho thân, âm thầm thần thương thời điểm sao? Daddy, ngươi xác định còn muốn cho bọn họ hai người đơn độc ở chung, sao? Tiểu Dịch này cuối cùng mấy chữ cắn thực trọng. Tiêu Hàn trực tiếp trắng Tiểu Dịch liếc mắt một cái. Chính mình lay xe lăn liền theo đi lên, kiểm tra quá trình thực rườm rà. Tuy rằng là khai thông cái gọi là thông đạo màu xanh. Nhưng là này một cái kiểm tra xuống dưới, cũng là hao phí rất nhiều thời gian. Mấu chốt là, này toàn bộ hành trình như thế nào làm cho cùng đường luật cùng đồng tu luyện là một chọi một dạng. Bọn họ này ba cái tiêu gia nam nhân, toàn bộ làm cho như là mua nước tương giống nhau, sở hữu kiểm tra hộ sĩ cùng bác sĩ đều là nói như. Vậy, đường bác sĩ, phiền toái ngài mang Tiêu phu nhân lại đây được chứ? Vì cái gì làm cho hình như là bọn họ hai người là một đôi? Tiêu Hàn chỉ là yên lặng mà nhìn, nhưng là trong lòng giống như là bị thứ gì gãi giống nhau khó chịu. Thật là muốn điên rồi, trình yếu chính là lâm lên xe thời điểm. Đường luật cư nhiên trực tiếp đem đồng tu luyện đưa đến cửa xe khẩu. Còn cẩn thận giúp nàng đem cửa xe mở ra, trở về lúc sau nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Không cần quá độ làm lụng vất vả, nếu là thân thể xuất hiện bất luận cái gì không khỏe nói. Tùy thời đều có thể đánh ta điện thoại, ngươi có ta tư nhân dãy số đi. Cái kia dãy số là 24 giờ khai thông, trở về thời điểm chú ý an toàn. Tiêu Hàn giờ phút này mặt đã hắc đến không thành bộ dáng. Này làm đến cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Đồng thu luyện nhàn nhạt gật gật đầu. Cảm ơn, đồng thu luyện chỉ là xuất phát từ lễ phép tính nói một câu. Kỳ thật đồng thu luyện cảm thấy đường luật này cùng nàng diễn trò nói. Không khỏi có chút quá cái kia gì. Rốt cuộc bọn họ hai người bất quá là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Nàng tuy rằng là rất muốn khí một chút Tiêu Hàn, nhưng là cũng không nghĩ tới đường luật sẽ siếc làm như vậy đủ. Ân, đây là ta vui, đường luật nói, cư nhiên còn đối với Tiêu Hàn nhất nhất cười. Thực mau thừa thang máy liền lên lầu, mà Tiêu Hàn giờ phút này đầu óc chung đều là kia một câu ta vui. Ngươi vui. Ngươi vui ta còn không vui đâu. Nima, có hay không đem ta để vào mắt a? Tiêu Hàn lên xe lúc sau. Sắc mặt càng là khó coi đến không được. Tiêu Thần lái xe, câm miệng không nói, mà Tiểu Dịch còn lại là ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên. An tĩnh chuyển chính mình di động, không ở hiện trường quan sát Tiêu lão gia tử truyền đạt hôm nay phát sinh sự tình. Cho nên trong xe mặt thực an tĩnh, đồng thu luyện an tĩnh nhìn từ bệnh viện nơi đó lấy về tới quyển. Sách nhỏ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thai phụ bắt đầu mang thai thời điểm các loại dấu hiệu phản ứng gì đó. Cho dù đồng thu luyện là nhị thai, nhưng là không có thái hậu nương nương tại bên người. Chính mình vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Tiêu Hàn đột nhiên liền duỗi tay kéo lấy đồng thu luyện thủ đoạn. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy thủ đoạn truyền đến một trận đau đớn. Ngươi làm cái gì? Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch hai người đều là đồng thời ở trong lòng mặt kêu một tiếng. Rốt cuộc ra tay, Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp kéo lên cùng phía trước vị trí chắn bàn. Đồng thu luyện còn lại là có chút tức giận nhìn Tiêu Hàn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Đồng thu luyện nói âm chưa lạc. Tiêu Hàn dùng sức, đồng thu luyện cả người liền trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Hàn trên người mặt. Tiêu Hàn, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì a? Ngươi cho ta buông ra! Ngươi cho ta buông ra! Ngươi tên hỗn đản này! Ngươi buông tay a! Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch đều có thể đủ cảm giác được xe bản thân chấn động. Ngài, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cái dạng này thật sự được chứ? Ta muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không thật sự tính toán khi ta không tồn tại a? Ngươi cùng nam nhân kia ở trước mặt ta mất đi mày lại tính cái gì? Ngươi cho ta là không khí sao? Tiêu Hàn thanh âm có chút đại, tuy rằng cách chắn bản, nhưng là phía trước hai người tựa hồ loáng thoáng cũng có thể đủ nghe thấy Tiêu Hàn thanh âm. Tiểu Dịch thở dài. Ai, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tương ái tương sát sao? Thật là, đại nhân, thế giới thật là phức tạp khó hiểu, ta sao có thể đương ngươi là không khí đâu. Ngươi một cái đại người sống, ai có thể đem ngươi đương không khí à? Vậy ngươi hiện tại có thể buông tay sao? Ngươi làm cho ta có chút đau. Đồng Thu Luyện nhíu lại mày. Kỳ thật Đồng Thu Luyện vừa mới thật là bị dọa tới rồi. Bởi vì chính mình đôi tay thiếu chút nữa trực tiếp ấn ở Tiêu Hàn trên đùi mặt. Vẫn là Đồng Thu Luyện hơi chút sai thân, đôi tay ấn ở bằng da ghế dựa mặt trên, này nếu là ấn ở Tiêu Hàn trên đùi mặt, phỏng chừng có thể đem hắn đau chết. Tiêu Hàn chung quy vẫn là bởi vì Đồng Thu Luyện nói nới lỏng. Tay kính nhi, này Đồng Thu Luyện vừa mới cảm thấy thủ đoạn chỗ được đến thả lòng. Tiêu Hàn lại đột nhiên duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện cổ. Ở Đồng Thu Luyện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Trực tiếp phong ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng, Đồng Thu Luyện mở to hai mắt, mà Tiêu Hàn tác như là ở phát tiết chính mình tức giận giống nhau. Tiến quân thần tốc, đoạt lấy thuộc về Đồng Thu Luyện hết thảy, giống như là muốn trực tiếp đem Đồng Thu Luyện lột ra róc xương giống nhau. Nuốt vào trong bụng, Đồng Thu Luyện thấy Tiêu Hàn con ngươi chỗ sâu trong kia một tia thống khổ cùng bất lực, Tiêu Hàn đôi tay gắt gao mà nắm chặt Đồng Thu Luyện cánh tay. Làm cho Đồng Thu Luyện mày nhíu chặt, mà Đồng Thu Luyện cũng cảm giác được Tiêu Hàn này căn bản là không phải cái gì hôn môi. Càng như là một loại phát tiết, một loại gặm cắn, Đồng Thu Luyện đều cảm giác được môi truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, Đồng Thu Luyện duỗi tay gắt gao mà nắm lấy Tiêu Hàn cánh tay, cho dù là môi bị cắn xuất huyết, Tiêu Hàn cũng nếm tới rồi thuộc về Đồng Thu Luyện cái loại này tanh ngọt mùi máu tươi nói. Cũng không có buông ra tay. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện nỉ non Tiêu Hàn tên. Tiêu Hàn lúc này mới thả chậm chính mình tiết tấu. Liếm liếm Đồng Thu Luyện khóe miệng. Đừng như vậy đối ta. Ta làm như vậy thật là bất đắc dĩ. Ta rất muốn ở ngươi trong lòng vẫn luôn là hoàn mỹ. Ta thừa nhận lúc ấy suy xét không chu toàn đến. Là ta không đúng. Nhưng là ngươi không còn coi ta có thể sao? Tiêu Hàn thanh âm liền ở Đồng Thu Luyện bên tai. Tiêu Hàn duỗi tay gắt gao mà ôm Đồng Thu Luyện. Cũng chỉ có như vậy thân mật thân thể tiếp xúc, mới có thể làm Tiêu Hàn cảm thấy chính mình là chân thật có được Đồng Thu Luyện. Tiêu Hàn hơi thở liền như vậy rõ ràng phun ở Đồng Thu Luyện nhĩ sườn. Cổ chỗ, Đồng Thu Luyện thở dài. Mà này thanh thở dài nghe vào Tiêu Hàn trong tai. Trái tim đều nhịn không được co rúm lại một chút. Tiểu Luyện, ta thật sự không phải. Tiêu Hàn vừa mới nới lỏng tay. Đồng Thu Luyện một phen liền tránh thoát khai Tiêu Hàn trói buộc. Tiểu Luyện, Tiêu Hàn nói âm chưa lạc. Bang, một cái thanh thúy cái tát. Tê, làm hại Tiêu Thần đều thiếu chút nữa trực tiếp dẫm hạ phanh lại. Tiêu Thần cùng Tiểu Dịch đều là đồng thời nuốt hạ nước miếng. Tiêu Hàn cảm giác được chính mình trên mặt mặt nóng rát đau đớn. Tiêu Hàn đời này lần đầu tiên bị người đánh, nhưng là Tiêu Hàn lại chỉ là cười, toái phát hỗn độn rơi rụng ở trên trán, mà má trái lại có thể rõ ràng thấy 5 cái dấu ngón tay. Đồng Thu Luyện cúi đầu nhìn chính mình tay. Tiêu Hàn, ta đối với ngươi thực thất vọng, muốn hay không lại đánh một cái tát? Tiêu Hàn thanh âm mang theo một tia cô đơn, hắn trực tiếp cầm Đồng Thu Luyện tay liền hướng chính mình trên người mặt tiếp đón. Nếu là nhiều đánh vài cái, ngươi có thể hết giận nói. Vậy ngươi liền đánh đi, nhiều đánh vài cái hảo. Tiêu Hàn nói liền lôi kéo Đồng Thu Luyện tay hướng chính mình trên đùi mặt tiếp đón. Sợ tới mức Đồng Thu Luyện chạy nhanh đem tay lùi về đi. Nhưng là hai người rốt cuộc lực lượng cách xa. Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cho ta buông tay, buông ra, Đồng Thu Luyện dùng sức tránh thoát. Tiêu Hàn lại bỗng nhiên buông tay, Đồng Thu Luyện thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào phía trước chắn bản mặt trên. Tiêu Hàn duỗi ra tay trực tiếp tạm chấp nhận đem Đồng Thu Luyện đại nhập trong lòng ngực. Tiểu Luyện, thực xin lỗi, Tiêu Hàn, ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng, ta thích ngươi thời điểm, ngươi liền con mắt đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái. Ta cũng thích ngươi 5 năm lâu, chẳng lẽ nói ta là nhìn chúng ngươi tài phú? Ngươi quyền thế sao? Có lẽ ta chỉ là tham luyến ở ta nhất cô độc nhất bất lực thời điểm. Ngươi cho ta kia một nụ cười. nữ nhân chính là như vậy. Một chút cảm động liền có thể ghi khắc thật lâu. Ta tự nhận là chúng ta chi gian là có thể cộng tiến thối. Nhưng là không nghĩ tới thật sự đã xảy ra không thể biết trước sự tình thời điểm. Ngươi vẫn là bỏ xuống ta. Tiêu Hàn lúc ấy một lòng muốn bảo vệ tốt đồng thu luyện. Đồng thời cũng bởi vì thân thể của mình trạng huống. Tiêu Hàn cảm thấy chính mình xuất hiện sẽ chỉ làm đồng thu luyện càng thêm thương tâm khổ sở. Nhưng là Tiêu Hàn xem nhẹ một chút, kỳ thật đồng thu luyện muốn trước nay đều không phải này đó, ta muốn chẳng qua là có thể cùng ta ái. Người ở bên nhau, chúng ta bỏ lỡ 5 năm lâu, ta thật sự rất muốn ở kế tiếp mỗi một phân mỗi một giây đều có ngươi ở bên cạnh ta. Đồng thu luyện nói thật dài thở dài, duỗi tay ôm lấy Tiêu Hàn eo, đồng thu luyện có thể cảm giác được Tiêu Hàn gầy, là thật sự gầy. Ngồi ở phía trước Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần liếc nhau, này liền xem như xong việc sao. Tiểu Dịch đang cùng Tiêu Lão gia tử hội báo tình huống. Tiêu Thần duỗi tay xoa xoa trên trán mặt hãn, này xe vừa mới chính là lung lay vài cái. Không biết người còn tưởng rằng nơi này rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì đâu. Thật là, đây là ở khảo nghiệm ta kỹ thuật lái xe sao? Chu Trường An vừa mới từ bệnh viện ra tới. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị trực tiếp hồi cục cảnh sát đi hội báo tình huống. Chu đội trưởng, kỳ thật án tử đã cơ bản trong sáng, chẳng qua về quân bộ kiểu mới ma túy án tử, chúng ta nhúng tay nói thật sự được chứ? Triệu Minh chính là nhớ rõ cái này kinh thành lại đây Lạc thiếu tá. Có bao nhiêu ngang ngược cùng bá đạo a, ta sẽ đi tìm Lạc Dương nói chuyện này. Chu Trường An nhéo nhéo trong tay mặt văn kiện. Vài người ngồi trên xe, vừa mới tới rồi cục cảnh sát cửa, liền thấy Lạc Dương dựa nghiêng trên một chiếc quân dụng hãn mã trên thân xe mặt. Lạc Dương thân mình là dựa nghiêng trên cửa xe mặt trên. Cả người trên người mặt mang theo một ít lười nhác cùng tùy tính. Đặc biệt là khóe miệng hơi hơi dương một chút đậu cung. Đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay di động. Tựa hồ là nhìn thấy gì làm nàng tâm tình sung sướng đồ vật. Chu Trường An vừa mới xuống xe, Lạc Dương liền hướng về phía Chu Trường An vẫy vẫy tay. Chu Trường An nhớ rõ một màn này khi còn nhỏ thường xuyên phát sinh. Lạc Dương lúc còn rất nhỏ chính là một bá, đối bất luận kẻ nào đều là vẫy tay thì tới, xua tay thì đi cái loại này tính cách, tựa hồ là trời sinh liền mang theo một ít dã tính. Chu Trường An liền như vậy đi qua, có lẽ là Lạc Dương khóe miệng độ cung quá mức mê người. Có lẽ là hoàng hôn quá mức mỹ lệ, vẫn luôn muốn rời xa Lạc Dương. Chu Trường An liền như vậy đi qua. Nhưng là liền đang tới gần Lạc Dương không đến một mét thời điểm. Lạc Dương đột nhiên tiến lên duỗi tay kéo lấy Chu Trường An cánh tay. Mở cửa xe, đem Chu Trường An cấp ném đi vào. Chu Trường An toàn bộ đầu óc đều là ngốc vòng, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Thẳng đến nghe thấy được xe động cơ phát động thanh âm, Chu Trường An mới lấy lại tinh thần, mà giờ phút này Lạc Dương đã trực tiếp khởi động xe. Xe giống như là mũi tên rời dây cung giống nhau bay đi ra ngoài. Một màn này xem đến Triệu Minh, Lý Nại cùng các cảnh sát nhân dân đều là sửng sốt. Này như thế nào làm cho cùng nữ ác bá đoạt tức phụ giống nhau? Bất quá xác thật là nữ ác bá tới đoạt tức phụ. Lạc Dương, ngươi muốn làm gì? Ngươi cấp lão tử dừng xe. Ta còn có chuyện muốn vội. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Lạc Dương thờ ơ, chỉ là lái xe tử. Hơn nữa bởi vì treo quân đội giấy phép. Lạc Dương ở thành phố C nhất phồn hoa trên đường phố mặt bay nhanh chạy. Hoàn toàn không người dám ngăn chờ. Chu Trường An nhìn càng lúc càng nhanh tốc độ xe, lại không biết cái này nữ ác bá rốt cuộc là muốn làm cái gì. Trong lòng không có lý do cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Lạc Dương, ngươi điên rồi à, ngươi dừng xe, lão tử cục cảnh sát sự tình nhiều như vậy, ta phải đi về, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, ta đã sớm cùng ngươi nói, chúng ta là không có khả năng. Ngươi chạy nhanh phóng ta đi xuống, chúng ta bất quá là che lại một cái chăn, lại không phải thật sự ngủ. Ngươi có thể hay không phóng ta đi xuống, như thế nào nhiều năm như vậy không có thấy, ngươi vẫn là như vậy dã man. Chu Trường An còn ở lại nhải nói, Lạc Dương chỉ là đang nghe thấy, chúng ta là không có khả năng thời điểm. Mày thúc một chút ngủ là được sao? Lạc Dương thình lình mạo một câu, Chu Trường An sửng sốt một chút, cái quỷ gì, cái gì ngủ liền thành. Lạc Dương mắt lé nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Có phải hay không ngủ, chúng ta là có thể ở bên nhau. Chu Trường An có thể nói hắn giờ phút này cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra sao? Trong xe mặt khí lạnh khai thật sự đủ, Chu Trường An cảm thấy kia cổ hàn ý như là từ xương cùng bắt đầu. Trực tiếp lẻn đến hắn đại não, hắn nuốt nuốt nước miếng. Cái kia, Lạc Dương, chúng ta hai nhà đã lui việc hôn nhân, về sau chúng ta nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Ta nói ngươi cần gì phải, tê, xe đột nhiên phanh lại, Lạc Dương như cũ là không chút sức mẻ, nhưng thật ra Chu Trường An thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào phía trước trên kính chắn gió mặt. Uy, ngươi muốn hay không như vậy à, thật là đủ rồi, nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi nhưng thật ra một chút đều không có biến. Nhiều năm như vậy đi qua, tính tình của ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Trước kia Chu Trường An chính là không dám cùng nàng nói như vậy. Đối với Chu Trường An loại này thay đổi, Lạc Dương trong lòng là đã cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc giống cái nam nhân giống nhau, nhưng là rồi lại cảm thấy có chút nhàn nhạt mất mát. Người đều là sẽ biến. Chu Trường An lúc này mới phát hiện, này xe như thế nào chạy đến loại địa phương này, hoàn toàn là chim không thèm ỉa địa phương a. Chung quanh cái gì đều không có, toàn bộ đều là một ít cây cối, chung quanh đều là một ít trùng điểu tiếng kêu. Chu Trường An như thế nào cảm thấy như vậy thật đến hoảng đâu. Chu Trường An nhìn nhìn Lạc Dương, kỳ thật ngươi khá tốt, ngươi có thể tìm được càng tốt người, tìm được đủ để xứng đôi người của ngươi. Ta liền tính, Lạc Dương cái gì đều không có nói, chỉ là ta này tay lái tay dần dần buộc chặt. Ngón tay bởi vì dùng sức có vẻ có chút trắng bệch. Lạc Dương cắn cắn môi, nhìn thoáng qua Chu Trường An, ngươi xác định ngươi thật sự không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Ta cô nãi nãi, ta thật sự thực xác định, 101 vạn cái xác định, ngươi liền không thể đại phát từ bi buông tha tiểu nhân sao? Ngươi loại tính cách này liền tìm cái loại này giống lệnh hồ thượng giáo nam nhân. Ta đi. Thật sự hâu không được ngươi. Chu Trường An vẫn luôn cảm thấy ở Lạc Dương trước mặt. Sở hữu nam nhân đều là pháo hôi. Điểm này thực thương nam nhân tự tôn a. Chu Trường An chính là nhớ rõ. Khi còn nhỏ, lên cây đào trứng chim, chơi ná, đánh nhau ẩu đả sự tình. Chính mình là một kiện đều không có đã làm. Nhưng thật ra Lạc Dương làm cái toàn. Có một lần hai người gặp được cao niên cấp ác bá. Lúc này hảo, Chu Trường An vốn dĩ nghĩ lúc này đây rốt cuộc có thể đại triển hùng phong. Cũng làm Lạc Dương nhìn xem chính mình cũng không phải là thật sự thư sinh mặt trắng. Chính mình cũng là cái nam nhân, chính mình vừa mới chuẩn bị hoạt động một chút tư chi. Nhân ra Lạc Dương đã thành thạo đem đám kia người giải quyết. Sau đó đặc biệt cao lãnh ném xuống một câu, chờ ngươi nhiệt thân kết thúc. Chúng ta đã bị đánh thành cẩu hùng. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Rong rong dài dài. Sau đó cấp Chu Trường An để lại một cái tiêu sái lạnh lùng bóng dáng. Cho nên ở Chu Trường An trong lòng, căn bản liền không có đem Lạc Dương người này trở thành là một nữ nhân. Người nói nữ nhân nơi nào có như vậy bạo lực như vậy hung tàn. Nữ nhân không phải hẳn là ôn nhu tiểu ý cái loại này. Có thể ở có nguy hiểm thời điểm, hoa ở chính mình trong lòng ngực mặt sao? Hoặc là có cái gì khó khăn có thể tìm chính mình giải quyết? Như vậy Chu Trường An mới cảm thấy chính mình giống cái nam nhân. Ở Lạc Dương trước mặt, Chu Trường An cảm thấy sở hữu nam nhân đều là bài trí. Ngươi là như vậy tưởng sao? Lạc Dương thanh âm lạnh lẽo, mang theo một ít khàn khàn, vốn dĩ Lạc Dương thanh âm vẫn là rất êm tai. Mát lạnh lại mang theo nữ sinh cố hữu nhu mỹ, nhưng là từ Lạc Dương tham gia quân ngũ lúc sau, này giọng nói liền trở nên khàn khàn, như cũ là mát lạnh, chỉ là bằng thêm một tia dã tính, lạc dương. Chúng ta hai người không thích hợp, ta thích chính là ôn nhu nữ sinh, ta liền thích nữ sinh có thể chim nhỏ nép vào người cái loại này. Như vậy ta mới cảm thấy ta giống cái nam nhân, ngươi nói ta ở ngươi trước mặt ta còn là cái nam nhân sao? Chu Trường An thở dài, ngươi nói toàn thế giới như vậy nhiều nam nhân, ngươi ở bộ đội gặp được hán tử càng nhiều, ngươi liền không có một cái thích sao? Lạc Dương chỉ là khóe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười. Đúng vậy, ta đời này gặp được nam nhân nhiều như vậy, hảo nam nhân cũng rất nhiều, nhưng là những cái đó đều không phải ngươi a. Lạc Dương hít sâu một hơi, Chu Trường An cảm thấy toàn bộ trong xe mặt không khí đều đình trệ. Cái loại cảm giác này thực áp lực, Chu Trường An cảm thấy như là có thứ gì đè ở chính mình ngực. Xuyễn bất qua tới khí, Chu Trường An rất ít cùng Lạc Dương như vậy đợi. Không nói một lời, Chu Trường An có thể ngửi được thuộc về Lạc Dương trên người mặt cái loại này độc thuộc về nữ nhân. Hương vị, Lạc Dương đột nhiên nghiêng đầu nhìn Chu Trường An liếc mắt một cái. Con người sắc bén, nhưng là mang theo một ít khác tình tố. Chẳng qua Chu Trường An không hiểu, cũng xem không rõ. Hắn chỉ là nhìn Lạc Dương thật là lớn lên rất đẹp. Mặt mày không giống như là giống nhau nữ hai tử như vậy. Mang theo một cổ oai hùng chi khí, tú khí cao thẳng cái mũi, môi là đẹp hoa anh đào sắc, tiểu xảo mặt trái xoan, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, kỳ thật như vậy nữ hai tử hẳn là thực nhận người thích. Chỉ là tính cách, đúng vậy, hảo nam nhân nhiều như vậy. Như thế nào liền không có ta thích đâu. Lạc Dương đột nhiên hướng về phía Chu Trường An cười. Như vậy tươi cười giống như là sau cơn mưa xuất hiện đạo thứ nhất cầu vồng. Thực mỹ, chẳng qua giây lát lướt qua. Chu Trường An đều không có tới kịp bắt giữ. Được rồi, ta đã hiểu. Ta Lạc Dương trước nay đều không phải một cái thích lì lợm la liếm người. Thành, trở về đi, coi như là ra tới căng gió đi. Ta bên kia sự tình cũng rất vội. Lạc Dương nói trực tiếp thay đổi xe đầu. Chu Trường An thấy không rõ lắm Lạc Dương trên mặt mặt thần sắc. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì lấp kín giống nhau. Có chút khó chịu, có lẽ là trong xe mặt quá áp lực, không khí quá nặng nề đi. Chu Trường An quay cửa kính xe xuống. Trạng vạng phong nháy mắt thổi tiến vào. Nhưng là Chu Trường An vẫn là cảm thấy thực không thoải mái, Lạc Dương một tay lái xe từ. Nơi này xe không nhiều lắm, Lạc Dương lần này tốc độ xe cũng không phải thực mau. Nàng một cái tay khác vói vào trong túi mạt, nắm chặt bên trong hai chương điện ảnh phiếu. Đột nhiên liền đem điện ảnh phiếu đem ra, quay cửa kính xe xuống, trực tiếp ném đi ra ngoài. Chu Trường An chỉ nhìn thấy hai tờ giấy bay đi ra ngoài. Người ném thứ gì đi ra ngoài a? Đồ vô dụng mà thôi. Lạc Dương xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn điện ảnh phiếu biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Vẫn là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Xe thực mau là được xử tới rồi cục cảnh sát trong đại viện mặt. Lệnh Hồ Càn đã ở chỗ này đợi có trong chốc lát. Như thế nào mới trở về? Ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Lạc Dương gật gật đầu. Ở Chu Trường An xuống xe thời điểm, đem xe khóa chết, đi tới Lệnh Hồ Càn bên người. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta quân bộ khoảng thời gian trước phát hiện 3 người. Trong đó một người chết mất, ta chuẩn bị hồi quân khu xem một chút, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Chu Trường An chỉ nghe thấy cuối cùng một câu, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi. Chu Trường An không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Lệnh Hồ Càn nhưng thật ra liếc mắt một cái Chu Trường An. Đem đỉnh đầu tư liệu giao cho Lạc Dương, hành đi. Ta và ngươi đi một chuyến. Ngồi ngươi xe đi, ta lười đến lái xe. Lệnh Hồ Càn cũng không ma kỳ. Gật gật đầu, Lạc Dương cúi đầu phiên trong tay văn kiện. Nếu đã ở thành phố C, nhưng thật ra trầm ổn. Một chút tin tức đều không có sao. Có lẽ chúng ta thật sự có thể liên hệ một chút cô ra. Lạc Dương rõ ràng cảm giác được Lệnh Hồ Càn thân hình run lên. Sẽ biết nơi này khẳng định có nàng không biết sự tình. Thôi bỏ đi, Cố Gia phòng chừng không nghĩ muốn trộn lẫn vũng nước đục này. Huống hồ cái này tổ chức cùng Cố Gia cũng không có thực chất mặt trên xung đột. Cố Gia chẳng lẽ sẽ vì chúng ta cùng bọn họ phản bội tương đối? Điểm này cũng quá không hiện thực đi. Nói cũng đúng, Lạc Dương nhún vai, hoàn toàn làm lơ Chu Trường An. Chu Trường An vừa mới chuẩn bị cùng Lạc Dương nói mấy câu. Này liền bị trực tiếp làm lơ, chỉ có thể nhìn hai người rời đi. Lệnh Hồ Càn vóc dáng có 1m85 tả hữu, mà Lạc Dương cũng có 1m7. Lệnh Hồ Càn không biết đang nói cái gì. Lạc Dương hơi ngẩng đầu, thoạt nhìn nghe được thực nghiêm túc. Chu Trường An liền không rõ, hai người kia mấy cái giờ phía trước, rõ ràng vẫn là tư đánh vào cùng nhau, như thế nào hiện tại là có thể song song cùng nhau đi đâu. Thật mẹ nó gặp quỷ, nữ nhân này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Chu Trường An cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, tính, mặc kệ, dù sao Lạc Dương nữ nhân cũng không thiệt thòi được, liền hướng về phía nàng có thể đem Lệnh Hồ Càn đè ở dưới thân. Cũng không thiệt thòi được, chưa chừng vẫn là Lệnh Hồ Càn có hại. Tưởng tượng đến có hại việc này, Chu Trường An duỗi tay vuốt ve một chút miệng mình, nữ nhân này tổng sẽ không thật sự bụng đói ăn quàng. Cũng đi thân Lệnh Hồ Càn đi, Chu Trường An chỉ cần ở trong đầu não bổ một chút cái này hình ảnh. Trong lòng liền không có ngọn nguồn cảm thấy rất khó chịu. Thật là mẹ nó đủ rồi. Chu Trường An, người nhà đều suy nghĩ cái gì à? Chu Trường An nói một chân đá vào cục cảnh sát cửa một cái thùng rác mặt trên. Thật là phiền đã chết, nàng không quân lấy ngươi. Ngươi không phải nên phóng pháo chúc mừng sao? Như thế nào còn héo đâu? Thật là gặp quỷ, Chu Trường An ảo não lẩm bẩm vài câu. Sau đó biểu tình nghiêm túc đi tới văn phòng, Lạc Dương cùng Lệnh Hồ Càn dọc theo đường đi mặt cũng. Không có nói mấy câu. Ngươi cùng cái kia tiểu cảnh sát là chuyện như thế nào? Nghe nói các ngươi từng có hoa hoa thân. Này cũng thật không phải Lệnh Hồ Càn muốn bát quái. Này toàn bộ cục cảnh sát đều biết đến a. Nói nữa, này Lạc gia cùng Chu gia việc này. Ở toàn bộ Hoa Hạ cũng coi như không thượng cái gì bí mật. Biết đến người cũng rất nhiều. Lệnh Hồ Càn chính là nghe xong một ít người khác bát quái cùng Lệnh Hồ Thượng giáo quan hệ không? Lớn đi, ta không có hứng thú cùng người khác thảo luận chính mình việc tư. Lạc Dương nói nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lệnh Hồ Càn xem một cái Lạc Dương, kỳ thật nữ nhân quá cường thế nói. Cũng không phải sở hữu nam nhân đều có thể tiếp thu. Có nam nhân thích phong tình vũ mị nữ nhân. Có nam nhân thích đáng yêu đơn thuần nữ nhân. Có thích ôn nhu hào phóng. Nhưng là nữ nhân quá mức cường thế. Sẽ làm nam nhân cảm thấy không có tôn nghiêm. Chính ngươi đều có thể đem nam nhân có thể làm sự tình làm xong. Ngươi làm nam nhân làm cái gì à? Đúng vậy, sự tình gì ngươi làm so nam nhân đều hảo. Ngươi muốn nam nhân làm cái gì à? Sinh hài tử loại chuyện này ta một người nhưng làm không tới. Lạc Dương khinh phiêu phiêu ném xuống một câu. Lệnh Hồ Càn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc. Nữ nhân này còn có thể hay không lại lớn mật một chút. Bất quá việc này nàng lại là một người làm không tới. Chẳng lẽ nói liền không có nam nhân sẽ thích ta loại này nữ nhân sao? Lệnh Hồ Càn sừng sốt, Lạc Dương biểu tình có chút cô đơn. Lệnh Hồ Càn ở bọn họ hai người xuống xe thời điểm. Liền cảm giác được bọn họ chi gian dị thường. Hai người kia chi gian khẳng định là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ này nữ ác bá bị cự tuyệt, này Chu Trường An lá gan cũng là đủ đại a, sẽ không sợ bị đánh thành đầu heo sao, cũng không được đầy đủ là, ta liền thích ngươi như vậy. Lạc Dương cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn Lệnh Hồ Càn. Người nam nhân này nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải ở thông báo, ta sẽ không bị ngươi một cái quá vai quăng ngã. Liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, yên tâm hảo, như vậy cầu huyết sự tình, sẽ không phát sinh ở ta trên người mặt, người ta thích cùng ngươi tính cách rất giống mà thôi. Lệnh Hồ Càn nghĩ đến Cố San Nhiên, khóe miệng vẫn là nhịn không được bứt lên một ít độ cung. có lẽ là có một ít tiếng nói chung duyên cớ đi. Hai người chi gian đã không có phía trước tranh phong tương đối. Ngược lại là nhiều một ít quen thuộc, nói chuyện phiếm cũng nhiều một ít tùy ý. Hai người dọc theo đường đi mặt nhưng thật ra hàn huyên rất nhiều có không? Chẳng qua đề tài không phải súng ống chính là đạn dược. Hai người nhưng thật ra phát hiện ở rất nhiều địa phương có chung chỗ. Nhưng thật ra rất hợp duyên. Ngươi như thế nào không có đem hắn đánh thành đầu heo a? Cái kia tiểu tử thúi khẳng định đánh không lại ngươi. Lệnh Hồ Càn vẫn là hỏi ra chính mình tâm địa bên trong nghi hoặc. Luyến tiếc bái, ai, kỳ thật lúc ấy ta thật đúng là tưởng tấu hắn tới. Không biết tốt xấu, Lạc Dương chỉ là cười. Chẳng qua dù sao cũng là cái nữ nhân. Này tươi cười bên trong vẫn là mang theo một ít khổ sở sáp. Nhưng là xe chạy tới rồi quân khu, Lạc Dương liền thay kia một bộ cố hữu gương mặt, bách độc bất xâm, kiên cố không phá vỡ nổi. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện về đến nhà bên trong thời điểm. An Thúc đã chuẩn bị tốt đồ ăn, này người một nhà cũng là đã lâu không có ở bên nhau ăn cơm. Tiêu Hàn ngồi ở đồng tu luyện bên người, tay lại là gắt gao mà nắm chặt đồng tu luyện tay. Ăn cơm, ngươi có thể buông lỏng ra đi. Tiêu Hàn lắc lắc đầu, này thật vất vả hai người quan hệ có chút hòa hoãn. Tiêu Hàn nhưng không nghĩ buông ra, có thể nói không sao. Tiêu Hàn lời này vừa ra, Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần đều là cả người khởi nổi da gà. Thật là đủ rồi, còn có thể tại ghê tởm một chút sao? Đồng tu luyện nhưng thật ra đem tay trực tiếp từ Tiêu Hàn trong tay rút ra. Lo chính mình bắt đầu ăn cơm, Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện hơn nửa ngày, nhân ra nhưng thật ra hảo, lăng là giống như người không có việc gì, được, lại đem chính mình đương không khí. Tiêu Hàn trở lại phòng, đẩy cửa ra thời điểm, đồng tu luyện đã rửa mặt hảo, ngồi ở trước bàn trang điểm chải vuốt tóc. Tiêu Hàn nhìn chính mình hai chân, Tiêu Thần cái này nhị hóa cư nhiên tình lình mạo một câu. Đại ca, ngươi có thể tắm rửa sao? Vẫn là yêu cầu ta giúp ngươi. Đồng tu luyện dương mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Tiêu Hàn trực tiếp quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái. Tiêu Thần lập tức xoay người chạy đi ra ngoài, nháy mắt đóng cửa lại. Cái kia, Tiểu Luyện, ta tắm rửa không quá phương tiện. Ngươi nếu là không có việc gì nói. Có thể, ta có việc. Đồng tu luyện trực tiếp chặt đứt Tiêu Hàn câu nói kế tiếp. Cầm lấy tủ đầu giường một quyển sách liền thấy thi thấy lên. Tiêu Hàn chính mình chuyển động xe lăn, tới rồi rửa mặt gian. Ngài, hắn lúc này mới phát hiện, cửa này căn bản xe lăn liền vào không được. Chính chính hào hào tạp ở cửa. Này Tiêu Hàn là tiến cũng không được, lui cũng không được. Đồng tu luyện ở phía sau nhìn vẫn luôn muốn cười. Hắn cũng có như vậy một ngày a, thật là xứng đáng. Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay muốn bái khung cửa đứng lên. Bởi vì hắn chỉ là chân trái bị thương, đùi phải vẫn là khá tốt xử. Tiêu Hàn đùi phải chấm đất, vừa mới chuẩn bị chống đỡ chính mình đứng lên, mới phát hiện đùi phải bởi vì thời gian dài không có đi lộ duyên cớ. Có chút vô lực, căn bản là chống đỡ không dậy nổi chính mình toàn bộ thân thể. Tiêu Hàn trực tiếp đùi phải bùn rùn vô lực, cả người cũng là vô ý thức về phía trước khuynh đảo. Tiêu Hàn đúng là muốn mắng cha mắng nãi nãi, mẹ nó, vì cái gì vừa trở về liền muốn như vậy mất mặt. Vẫn là ở Tiểu Luyện trước mặt, thật là muốn chết. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy thân mình về phía trước khuynh đảo. Hắn cơ hồ đều có thể đủ dự kiến đến chính mình quăng ngã ở sáng đến độ có thể soi bóng người gạch. Men sứ mặt trên, khẳng định đến vỡ đầu chảy máu, nhưng là trên eo mặt lại đột nhiên xuất hiện một đôi tay. Từ phía sau ôm lấy Tiêu Hàn, Tiêu Hàn thân mình cuối cùng là ổn định ở. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện hai người dán được ngay mặt. Tiêu Hàn đang nhìn chính mình trên eo mặt đôi tay, trắng nõn thon dài, hai người thân mình gắt gao dán sát ở bên nhau, cơ hồ đều có thể đủ nghe thấy đối phương tiếng tim đập âm. Vừa mới đồng tu luyện thật là hoảng sợ, cái này nhị hóa, chính mình không thể đứng dậy cũng đừng đi lên, nếu là té ngã nhưng như thế nào hảo. Tiểu Luyện, ngươi quả nhiên vẫn là đau lòng ta. Chẳng qua này câu nói kế tiếp Tiêu Hàn không có nói ra. Chính là ở trong lòng mặt ám sảng thôi. Ngươi nếu là vô pháp đi, cũng đừng lên, an tâm làm ngươi xe lăn hảo. Ta làm Tiêu Thần tới cấp ngươi lau mình. Đồng Thu Luyện nói đỡ Tiêu Hàn liền ngồi tới rồi trên xe lăn mặt. Vì cái gì muốn Tiêu Thần cho chính mình lau mình? Tiêu Hàn không làm, hắn duỗi tay nắm chặt Đồng Thu Luyện tay. Ngươi là lão bà của ta. Loại chuyện này, chẳng lẽ không nên là ngươi cho ta làm sao? Dựa vào cái gì muốn Tiêu Thần lại đây? Tiêu Hàn trong lòng cái kia buồn bực, quả thực một ngụm lão huyết đều có thể phun ra tới. Vốn dĩ cho rằng chính mình trở về lúc sau, Tiểu Luyện đối chính mình khẳng định là các loại ôn nhu lưu luyến. Nhưng là ai có thể nghĩ đến nghênh đón chính mình cư nhiên là loại này đãi ngộ. Thật là đủ rồi, Tiêu Hàn thật là muốn chết tâm đều có, ngươi xác định muốn ta một cái thai phụ cho ngươi lau mình. Đồng Thu Luyện lời này vừa ra, Tiêu Hàn nháy mắt im lặng, hai người đều là xanh trắng luân phiên cái loại này. Hắn nếu là nói có thể nói, phòng trừng thật là cầm thú không bằng. Bác sĩ nói, ta thân mình hư, yêu cầu tĩnh dưỡng, loại này thô nặng việc, vẫn là giao cho Tiêu Thần đi. Nói nữa, ta một người cũng lộng bất động ngươi, có thể trọng đã chết. Tiêu Hàn ngạc nhiên, trọng đã chết, này liền bắt đầu ghét bỏ chính mình sao? Chính mình lo lắng sự tình quả nhiên đã xảy ra. Ô ô, chính mình cũng là người bệnh a, có thể hay không đừng đả kích chính mình a, ta đè nặng ngươi lại không phải một lần hai lần. Lúc ấy ngươi như thế nào không nói ta trọng? Tiêu Hàn lẩm bẩm một câu. Lúc ấy, Đồng Thu Luyện suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên liền minh bạch, Tiêu Hàn thật muốn vả miệng mình, chính mình vừa mới rốt cuộc nói gì đó a. Lúc ấy, ngẫm lại thật đúng là có chút tâm viên ý mã. Chẳng qua hiện tại hai người đều không có phương tiện, kia chính mình cũng chỉ có thể hy một chút. Khụ khụ, Tiểu Luyện, ngươi coi như không có nghe thấy hảo. Tiêu Hàn, ngươi thật là cầm thú. Đồng Thu Luyện trắng Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Đêm nay ta cùng Tiểu Dịch nói, ta chờ một lát làm Tiêu Thần tiến vào. Đồng Thu Luyện nói trực tiếp kéo ra môn liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn vô ngữ nhìn trời. Thật là, vì cái gì liền biến thành cái dạng này đâu? Rõ ràng xe mặt trên cũng hảo hảo a, nàng còn ôm chính mình tới. Quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều quá sao? Còn cần hống một đoạn thời gian sao? Nhưng là vì cái gì chính mình ngày đầu tiên về đến nhà bên trong? Liền phải chính mình một người ngủ a, dựa vào cái gì a? Tiêu Hàn quả thực muốn bạo tẩu. Chính là đi không được mà thôi. Tiểu Luyện, ngươi chờ, chờ ta chân hảo, xem ngươi còn dám không dám như vậy động bất động liền đi cùng Tiểu Dịch ngủ. Thật là, một cái tiểu thí hay tử, có cái gì ngủ ngon, ta là ngươi lão công a. Tiêu Thần tiến vào thời điểm, liền thấy nhà mình đại ca, không biết ở oán niệm cái gì, trong miệng mặt lẩm bẩm, đại ca, hiện tại liền cho ngươi lau mình sao? Tiêu Hàn gật gật đầu. Này Tiêu Thần cũng là cái toái miệng. Ngươi muốn lau mình liền lau mình hảo. Này trong miệng mặt còn lải nhải. Đại ca, ta cảm thấy ngươi này chân muốn hảo. Vẫn là yêu cầu hảo một thời gian. Ngươi nói ta nếu là mỗi ngày cho ngươi trả lưng cũng rất phiền toái. Tàu tử thân mình cũng không có phương tiện. Nếu không chúng ta thỉnh cái khán hộ gì đó đi. Hiện tại nam khán hộ cũng là rất nhiều. Ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Chẳng ra gì, Tiêu Hàn lạnh lùng trở về một câu. Nam khán hộ, Tiêu Hàn trong đầu vì cái gì đầu tiên nhảy ra tới Seren cái kia PD chết tiệt mặt. Chính mình đã bị cái này PD chết tiệt ăn như vậy đậu hủ. Tiêu Hàn đã quyết định vì Đồng Thu Luyện thủ thân như ngọc. Chính mình này thân mình là chết sống đều sẽ không để cho người khác chạm vào một chút, vì cái gì a? Ta cảm thấy khá tốt a, cứ như vậy cũng phương tiện a. Ngươi nói làm ta cho ngươi trả lưng gì đó. Thật đúng là, giờ phút này Tiêu Hàn đã bắt đầu xuyên áo ngủ, một bên thủ sẵn cúc áo, một bên nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần bị Tiêu Hàn xem trong lòng có chút phát mao. Đại ca, ngài đừng như vậy nhìn ta a. Lan, Tiêu Hàn Chân phải trực tiếp đá vào Tiêu Thần trên mông mặt. Tiêu Thần hoàn toàn là đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngốc ngốc bị đạp một chân. Đại ca, người này chân không phải khá tốt sao? Chính mình sẽ không động sao? Còn muốn khởi cho ngươi lau mình. Tiêu Thần không có chú ý Tiêu Hàn kia một chương đã sắp hoàn toàn hắc hóa mặt, ngươi cho rằng ta là hai chân bị đâm sao? Ta đây thật đúng là biến thành tàn phế. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Thần vẫn luôn cho rằng Tiêu Hàn là hai cái đùi bị đâm. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Cái này nhị hóa, quả nhiên cùng hắn là vô pháp bình thường giao lưu. Chính mình rõ ràng bị đụng phải một chân được chứ. Ni ma, thật đúng là cho rằng ta là tàn phế a. Cái kia, đại ca, ta sai rồi. Tiêu Thần rốt cuộc chú ý tới Tiêu Hàn kia một khuôn mặt lạnh như băng xương. Ném khăn lông liền hướng bên ngoài chạy. Tiêu Hàn lúc này mới phát hiện, Tiêu Thần vừa mới đem xe lăn gấp hảo phóng tới rửa mặt gian. Giờ phút này chính mình là ngồi ở trên xe lăn mặt. Chỉ là, chính mình nên như thế nào đi ra ngoài đâu? Tiêu Hàn đỡ cái chán. Vì cái gì ngày đầu tiên trở về, liền mọi việc không thuận đâu. Tiêu Hàn trong lòng cái kia ảo não a, thật là phiền đã chết. Như thế nào cùng chính mình trong tưởng tượng kém như vậy nhiều đâu. Hết chương.